Cửu Tiêu, chương 199, cao hơn địa phương. Góc truyện audio.com. Đạo cơ là có thể tại trúc cơ đằng sau, tiếp tục tăng lên phẩm giai. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước cho mình một kiếm. Trình độ nào đó, đây quả thực là tại nghịch thiên mà đi. Kết thành đạo cơ, chính là truy cầu viên mãn. Đạo cơ viên mãn, liền đại biểu lấy căn cơ vững chắc, hoàn mỹ không để lọt. Nhưng hoàn mỹ đồ vật liền cũng định hình, tương lai cho dù có hướng một ngày đạt được tiên đạo tài nguyên, cũng không có khả năng lại thay đổi đạo cơ của mình. Thậm chí có thể nói từ đó liền cùng tiên đạo tài nguyên cách biệt. Cho nên, người không cam tâm, liền cần để cho đạo cơ trở nên không viên mãn, dùng không trọn vẹn này, đổi tướng đến tiến thêm một bước khả năng. Mà cái này chính là Thái Bạch Tông Chủ sư huynh đệ hai người, có thể kết thành tiên đạo trúc cơ nguyên nhân. Đây là một đầu phi thường con đường đặc thù. Người đi đường này, tự xưng là trục tiên chi tu. Nhưng càng nhiều người, kỳ thật đều là xưng người đi đường này là vô yếm chi tu, đã thành trúc cơ còn chưa đủ. Còn nhất định phải truy cầu cao nhất tiên đạo trúc cơ. Đây cũng là lòng tham không đáy, không biết trời cao đất rộng. Đáng giá a, ngoài bí cảnh, ý thức được Phương Quý chuyện đang làm đằng sau. Khuyết Nguyệt, Hỏa Vân, Hàn Sơn ba tông tông chủ, vào lúc này sắc mặt đều trở nên phi thường cổ quái. Nói không rõ là trào phúng có thể là chán ghét, khâm phục có thể là tiếc hận. Hỏa Vân lão tổ nhìn xem Thái Bạch tông chủ, một lát sau, mới nói, các ngươi lựa chọn con đường này. Là thật cho là mình có thể một đường đi đem xuống dưới. Bước vào tiên đạo, Thái Bạch Tông Chủ nghe lời này, không có lập tức trả lời, cũng không biết là phủ nhận, hay là biết trả lời cũng vô dụng. Trục tiên chi tu, chỉ chính là những tu sĩ mỗi một cảnh giới, đều muốn làm đến tốt nhất kia. Trúc cơ cảnh giới, liền muốn truy cầu tiên đạo trúc cơ. Kim đan cảnh giới, liền muốn truy cầu cửu nguyên chi đan. Cho dù là ngay từ đầu, bọn hắn tiếp xúc không đến tiên đạo tài nguyên, thành tựu không được tiên đạo trúc cơ, cũng muốn tự chém đạo cơ một kiếm, khiến cho đạo cơ của mình còn có tăng lên hy vọng. Lưu lại chờ về sau đi tìm tiên đạo tài nguyên, không thành tiên đạo trúc cơ, tình nguyện không kết kim đan, mà nguyên nhân, chính là vì truy cầu cảnh giới trí cao vô thượng kia. Tiên đạo, đạo cơ khác nhau, tiềm lực khác biệt. Tương lai có thể đi đến đường cũng khác biệt, tựa như Thái Bạch Tông Liễu Chân trưởng lão. Hắn vốn là trung giai địa mạch trúc cơ, bây giờ tu thành kim đan, liền đã tiềm lực hao hết, nhất định không cách nào kết anh, thần đạo trúc cơ đâu. Có lẽ có thể đi được càng lâu, nhưng cuối cùng, sợ là cũng không qua được vấn thiên một cửa ải kia. Duy có tiên đạo trúc cơ, tiềm lực vô tận. Có thể để người ta đi thẳng xuống dưới. Cho nên nói, bọn hắn đều là một nhóm người dã tâm bừng bừng. Từ vừa mới bước vào tu hành lộ bắt đầu, lợi dụng thành tiên làm mục tiêu. Con đường thành tiên này bước đầu tiên, chính là tiên đạo trúc cơ. Mà tại đằng sau mỗi cái cảnh giới, cũng đều có tương ứng phẩm giai. Một bước đi không đi qua, đường liền gãy mất, trừ phi có thể một mực ngẩng đầu tiến mạnh. Mới có thể một đường hát vang, cuối cùng hóa thiên, giữ thiên tề bình, vô yếm chi tu, ta gặp qua rất nhiều. Hỏa Vân lão tổ thở dài một tiếng, nói, mỗi người đều có trẻ tuổi không biết sự tình thời điểm. Tự nhiên cũng sẽ bởi vì xúc động mà làm ra rất nhiều không lý trí lựa chọn. Trong mắt của ta, vô yếm chi tu, chính là loại này, một khi lựa chọn con đường này. Vậy cũng chỉ có thể mỗi một cảnh giới, đều truy cầu thành tựu trí cao vô thượng kia, có thể trên thực tế, đạo lý là đạo lý này, lại có mấy cái thành công. Hắn nhìn qua Thái Bạch Tông Chủ, cười khổ nói, ta khi còn trẻ tuổi đợi, liền có một vị sư đệ, nó thiên tư tuyệt diễm, hơn xa tại ta, nhưng ở trúc cơ thời điểm, lại không cam lòng bình thường, lựa chọn trục tiên chi lộ, kết quả. Cuối cùng cả đời, cũng không có cầm tới tiên đạo tài nguyên. Lão phu thành tựu kim đan thời điểm, hắn vẫn còn tại trúc cơ cảnh giới đau khổ dẫy dụa. Từ đó trí thọ nguyên hao hết, cũng chỉ là trúc cơ. Bên cạnh Khuyết Nguyệt Tông Chủ cùng Hàn Sơn Tông Chủ đều trầm mặc lại. Ánh mắt chỉ là nhìn xem Thái Bạch Tông Chủ. Trên thực tế, vẻn vẹn chốc cơ cảnh giới. Ta đã thấy người thành công. Cũng chỉ có các ngươi sư huynh đệ hai cái. Hỏa Vân Lão Tổ tiếp theo nói xuống dưới. Con mắt có vẻ hơi tiếc hận. Thấp giọng nói, không sai, hiện tại các ngươi sư huynh đệ hai cái. Hoàn toàn chính xác thực lực kinh người. Hơn xa chúng ta, nhưng kết quả đây, các ngươi chốc cơ cảnh giới. Đạt được ước muốn, thành tựu tiên đạo chốc cơ. Thế nhưng là tại kết thành kim đan đằng sau. Nhưng lại tụ tiên đạo tài nguyên vây khốn. Đến nay không cách nào lĩnh hội nguyên anh cảnh giới. Con đường này, có phải hay không cũng gãy mất. Thái Bạch Tông Chủ trầm mặc không nói. Đối với vấn đề này, hắn từ vừa mới bắt đầu, tựa như là không muốn trả lời. Vô yếm chi tu cũng được, trục tiên chi lộ cũng tốt. Ta càng thấy, đây là một đầu con đường không về. Một khi lựa chọn con đường này, cũng chỉ có thể đi đến con đường thành tiên. Mỗi một bước đều muốn đi so người khác càng tốt hơn. Nhưng trên thực tế, ai có thể làm được đâu? Hỏa Vân Lão Tổ thở dài đứng lên, lắc đầu, xem ra, các ngươi sư huynh đệ hai người, chịu khổ đầu còn chưa đủ à, Hỏa Vân Lão Tổ tại trên thực lực. Không mạnh bằng Thái Bạch Tông Chủ, mà bây giờ Hỏa Vân Tông, cũng tuyệt không dám nói có thể vượt trên Thái Bạch Tông một đầu đi. Thế nhưng là tuổi của hắn ở chỗ này, thấy có nhiều việc, lúc này nói với Thái Bạch Tông Chủ chút trưởng bối thân phận đề điểm cũng không quá phận. Chính là Khuyết Nguyệt cùng Hàn Sơn hai tông tông chủ, lúc này cũng đều thâm biểu tán thành, người lựa chọn con đường này, cơ hồ đều không có kết cục tốt à, chính là cái này Thái Bạch Tông sư huynh đệ hai người. Cuồng vọng cùng thiên tư, đều là sở vực phần độc nhất, nhưng bọn hắn cũng không tính là thành công, chính là bởi vì đi lên con đường này, cho nên dựa vào thiên tư của bọn hắn, đến bây giờ đều không có thành tựu nguyên anh hy vọng. Ngược lại là bọn hắn mời trở về vị kia Hỏa Hầu Quân. Mặc dù thực lực thường thường, nhưng người ta cũng đã bắt đầu lĩnh hội nguyên anh, ở trong đó cao thấp, chẳng lẽ còn không rõ ràng, mà để Tam Đại Tiên Môn Tông Chủ cảm thấy hoang đường địa phương liền ở chỗ này. Chính mình đã nếm nhiều nhức đầu, nhưng vẫn là muốn đem con đường này truyền cho môn hạ đệ tử của mình. Không đụng nam tường không quay đầu lại a, một số thời khắc. Truyền nhân không phải dạy dỗ a, đối mặt với ba vị tiên môn tông chủ mà nói. Thái Bạch Tông Chủ thẳng đến lúc này, mới nhẹ nhàng hít một tiếng, nói đến đây nói lúc, hắn đưa tay hướng trong bí cảnh đánh ra một đạo kính quang. Sau đó chậm rãi đứng dậy, phiêu nhiên mà đi, hắn không có thử hướng Tam Đại Tông Chủ giải thích cái gì. Từ vừa mới bắt đầu Phương Quý hỏi hắn như thế nào thành tựu tiên đạo chốc cơ thời điểm. Hắn kỳ thật cũng không muốn đem con đường này nói cho hắn biết. Mặc dù Thái Bạch Tông Chủ chính mình, chưa hẳn đã cảm thấy con đường này đi nhầm, nhưng hắn biết con đường này xác thực khó đi, cho nên không muốn nói cho Phương Quý. Nhưng Phương Quý nếu tự mình đi hỏi, cũng không chút do dự đi, chính mình còn có thể nói cái gì? Phương lão gia ta thế nhưng là tiên nhân hậu đại, đương nhiên muốn đi trục tiên chi lộ. Phương Quý đối với vấn đề này nghĩ vô cùng đơn giản, mà lại chẳng hề để ý cảm thấy đương nhiên. Người khác xem ra, hắn thần đạo trúc cơ đã rất không tệ. Tiềm lực như vậy, về sau thậm chí có cơ hội đạt chân nguyên anh. Thế nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu. Nguyên anh mới đến đâu, cách thành tiên còn rất xa. Đường không thể thành tiên chính mình đi tới làm gì, tương lai vạn nhất bị tiên nhân lão tổ tông tiếp trở về. Ngay cả cái tiên nhân đều không thành được, tương lai nào có mặt đi kế thừa tiên đạo gia nghiệp lớn như vậy kia, hiện tại mới tính thích hợp bản thân. Phương Quý từ từ đứng dậy, cảm thụ một chút kết thành đạo cơ khác biệt, trong lòng hết sức hài lòng, đạo cơ đã thành, rõ ràng có thể cảm giác được cùng lúc trước khác biệt. Lại trở về tiên môn, nhưng chính là tiêu chuẩn đại gia, càng quan trọng hơn là, còn có thể lưu cái lỗ hồng, truy cầu cao hơn tiên đạo trúc cơ, chẳng phải là càng đẹp, không phải liền là tiên đạo tài nguyên nha, hỏi thăm một chút nơi nào có là được. Chúc mừng Phương Quý sư huynh. Nhìn thấy Phương Quý rời đi địa mạch, một đám đệ tử Thái Bạch Tông đều là phản ứng lại. Nhao nhao tự nhiên hướng hắn hành lễ. Mặc kệ Phương Quý chính mình chém chính mình một kiếm kia là vì cái gì. Nhưng hắn dù sao đều đã trúc cơ thành công. Đây là trong tiên môn đệ tử chuyện trọng yếu nhất. Đương nhiên muốn chúc mừng một chút. Trước kia, dù sao Phương Quý nhỏ tuổi, bọn hắn kêu lên sư huynh hai chữ này, vẫn còn có chút thẹn thùng. Nhưng hôm nay, đối mặt với trúc cơ cùng luyện khí cảnh giới khác biệt. Tiếng sư huynh này cũng là thuận miệng rất nhiều. Ha ha, không khách khí không khách khí. Hiện tại đến phiên các ngươi. Phải thật tốt bỏ công sức a. Phương Quý gặp nhiều người như vậy đủ gọi sư huynh. Lập tức tâm hoa nổ phóng. Ra vẻ thận trọng, hai tay hướng phía dưới đè ép ép. Phía sau đám đệ tử Thái Bạch Tông lập tức hai mặt nhìn nhau. Đối mặt giọng điệu động viên như trưởng bối đồng dạng này. Chính mình làm như thế nào tiếp a cũng may. Cũng liền vào lúc này, trong bí cảnh trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kính quang kia xẹt qua thiên địa, cuối cùng chiếu đến Phương Quý trước mặt, kính quang vốn là hư vô đồ vật, nhưng ở trong kính quang, lại xuất hiện Thái Bạch Tông chủ thân ảnh, hắn lẳng lặng nhìn về hướng Phương Quý, trên dưới đánh giá hồi lâu, mới chỉ nhàn nhạt mở miệng, nói, người trước theo ta ra đi. Nha, vừa mới còn tại lấy trưởng bối thân phận động viên Thái Bạch Tông đồng môn Phương Quý. Lập tức lại biến thành một cái thành thành thật thật vãn bối. Nhìn thoáng qua trong bí cảnh, cũng đã biết tông chủ để cho mình đi ra nguyên nhân. Lúc này trong bí cảnh, đại cục đã định, không cần lại có người chuyên môn tọa chấn, miễn sinh vấn đề, mà chính mình lại đã trúc cơ thành công. Xác thực không cần thiết lại tiếp tục lưu tại nơi này. Cố gắng lên, không làm sao được phía dưới. Hắn chỉ đầu quay đầu hướng Trương Vô Thường bọn người nói một tiếng. Liền vẫy tay một cái, đem anh đề hoán tới. Đại mã kim đao ngồi ở anh đề trên đầu, thẳng trục đạo kính quang này mà đi. Sau đó tại bí cảnh biên giới rời đi bí cảnh, Thái Bạch Tông chủ, bây giờ đã tại bí cảnh biên giới chờ lấy hắn. Bất quá hắn không có nhìn về phía Phương Quý. Mà là lưng đeo hai tay, đứng ở một chỗ đỉnh núi nhìn qua xa trời, nhìn qua hàn áo bào bị gió núi phất động, trên đỉnh đầu là ngàn vạn hào quang, Phương Quý cảm thấy rất tiêu diệu, lặng lẽ đem động tác này ghi tạc trong lòng, sau đó mới hắng giọng một cái, nện bước bát tự bộ đi tới, cười hì hì kêu một tiếng, tông chủ, con đường này là Mạc sư đệ nói cho ngươi, Thái Bạch tông chủ không quay đầu lại. Thanh âm cũng có vẻ hơi nặng nề. Không phải à, Phương Quý cảm thấy một chút áp lực. Rụt cổ một cái, nói, ta cầm một viên thanh la quả đổi lấy. Thái Bạch Tông chủ vừa mới uẩn nhưỡng tốt cảm xúc bị đánh gãy. Trầm mặc một chút, mới thản nhiên nói, con đường này rất khó. Phương Quý cười hì hì nói, không đủ khó, liền không đủ lợi hại thôi. Thái Bạch Tông chủ còn nói không ra nói tới. Hắn quay đầu đi, nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút, chỉ gặp lúc này Phương Quý, đầy mặt đắc ý, lòng tin tràn đầy, vốn muốn nói lời nói bỗng nhiên liền nói không ra miệng tới. Một số thời khác, truyền nhân xác thực không phải dạy dỗ a, tiểu tử này trời sinh chính là người cùng mình cùng sư đệ một dạng lý niệm. Đã như vậy, vậy còn nói cái gì? Trong lòng có chút thoải mái, hắn liền cũng cười đứng lên. Nói, rất không tệ, chúng ta con đường này, rất khó, nhưng lại có thể đi đến cao nhất địa phương, cách chương.